Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 14, Phụng Dưỡng. Đáng tiếc a, Hồng Trần lắc đầu, nói, nhà ta chủ nhân tạm thời không có ý định cùng bất luận kẻ nào giao đấu. Chúng ta vậy không có cái gì giao tình a, không có giao tình, càng không có tình cảm. Các ngươi lại đem ta nhìn ánh sáng rồi. Hồng Ngân trên mặt vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt, nhưng một luồng lăng liệt lực lượng uy áp lại đột nhiên từ kia lượn lờ bốc lên bụi nước bên trong lan tràn ra. Hư Nguyên Cảnh, ngoại cung hạ nhân, Hư Nguyên Cảnh cũng không nhiều. Cho dù là ở Hạch Tâm Cung hạ nhân, tu vi có thể đạt tới Hư Nguyên Cảnh đều lông phượng lăng sừng. Khó trách cái này nữ nhân tắm rửa bị nam nhân xông vào đều không hoảng hốt. Trần Lão Tam ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Chân của hắn đã bắt đầu lui về sau. Mấy người khác tự nhiên lui đến càng nhanh. Bọn họ dù sao cũng là Hạch Tâm Cung hạ nhân. Mặc dù đều là tầng dưới đáy, nhưng cũng có chút tu vi. Có thể nhìn ra người nào nguy hiểm. Dừng lại. Hồng Trần đột nhiên hét lên một tiếng, chờ những này nam nhân thật tất cả đều dừng lại rồi. Trên mặt nàng mới lại lộ ra vẻ mỉm cười, cười đến vẫn là ôn nhu như vậy, mê người như vậy, nàng ôn nhu mà cười nói. Các người nhìn lén rồi nữ nhân tắm rửa, khó nói liền muốn dạng này tùy tùy tiện tiện đi rồi sao? Trần Lão Tam Kinh nói, ngươi muốn như thế nào? Thanh âm hắn mặc dù đã có chút phát run, nhưng ánh mắt lại nhịn không được trừng càng lớn, bởi vì này lúc Hồng Trần lại từ bồn tắm bên trong đứng lên. Nhìn thấy Hồng Trần trần trụi bộ ngực ở hơi nước bên trong như ẩn như hiện mông lung lúc, sự háo sắc của hắn lập tức siêu việt rồi cảm giác sợ hãi. Cười dâm đãng nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta nhìn càng thêm rõ ràng chút hay sao? Hồng Trần cười nói, a nguyên lai ngươi là ước hiếp ta không có mặc quần áo, không dám nhảy dựng lên truy ngươi nhóm. Trần Lão Tam cười quái dị nói, hắc hắc, có gan ngươi liền không mảnh vải che thân đi ra tới. Đi ra các ngươi Nam Hương Uyển, ra ngoài cung đại đạo trên. Không phải, ta ngược lại muốn xem bồn tắm giết thế nào chúng ta. Hồng Trần thở dài lấy một hơi, giơ tay lên nói, các ngươi nhìn, ta cái tay này giống như là giết người tay sao? Đôi tay này 10 ngón thon dài, nhu nhược không xương, tựa như là hoa lan. Trần Lão Tam nói, không giống. Hồng Trần nói, ta nhìn cũng không giống. Kỳ quái là, có lúc nó hết lần này tới lần khác sẽ giết người. Nàng hai cánh tay nhẹ nhàng phất một cái, giữa ngón tay đột nhiên bay ra rồi hơn 10 nói ngân quang. Tiếp theo, chính là liên tiếp kêu thảm. Mỗi người con mắt đều bị một luồng châm vẩy thật nhỏ bông tuyết đâm rách. Hồng Trần vốn là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, bây giờ lại tại tắm rửa bên trong. Toàn thân đều là hơi nước. Phải đem hơi nước ngưng kết thành bông tuyết cũng không khó. Đương nhiên, cũng là bởi vì những này người đều ở linh thần cảnh trở xuống. Nếu không lấy cái này bông tuyết thủ đoạn, còn khó có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người con mắt đều đâm rách. Hồng Trần lại thở dài lấy một hơi, thì thào nói, nhìn lén nữ nhân tắm rửa, hội giống, lỗ kim. Câu nói này các ngươi khó nói không nghe thấy qua. 7-8 người đều dùng tay che lại con mắt, đau đến lăn lộn đầy đất. 7-8 người tiếng kêu thảm thêm vào cùng một chỗ, thế mà còn không có để Hồng Trần cài đóng lỗ tai, bởi vì nàng vẫn là đang nhìn mình đôi tay này. Nhìn rồi thật lâu, nàng mới thở dài nói, kỳ thật ta tay cùng chân đều là đẹp mắt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác các người càng thích xem ta địa phương khác. Nếu như các người con mắt vẫn luôn nhìn lấy đôi tay này, có lẽ liền sẽ không mù rồi. Tiện nhân, Trần Lão Tam gầm thét, nhà ta chủ nhân chính là Hạch Tâm Cung Ngao Tâm Thanh, Ma Mâu Kiếm Tôn thân truyền đệ tử, ngươi dám lộng mù chúng ta con mắt, chính là ngươi chủ nhân xem ở nhà ta chủ nhân trên mặt mũi, cũng không dám đối chúng ta hạ độc. Đột nhiên, tiếng gào thét im bặt mà dừng, bởi vì Trần Lão Tam đã biến thành rồi một cỗ thi thể. Thở dài một tiếng vậy từ bên ngoài truyền đến rồi. Ai, ta nói nhà ai hạ nhân như thế xấu xí. Nguyên lai là Ngao Tâm Thanh kia cái mù lòa. Chỉ sợ toàn bộ kiếm cung, cũng liền Ngao Tâm Thanh sẽ muốn các ngươi những này hạ nhân rồi. Ai, ai, còn lại mấy tên người may mắn còn sống sót nhau nhau hoảng sợ trái phải loạn xoay đầu. Mặc dù bọn họ đã cái gì đều không nhìn thấy rồi. Chủ nhân, Hồng Thuần lại đột nhiên trần trụi mà liền từ trong bồn tắm nhảy dựng lên. Cho thống khoái bước hướng đi cửa ra vào, làm Hồng Trần bóng loáng chân ngọc, bước qua mấy cái kia mù lòa bên cạnh lúc, mang qua rồi một sợi hơi nước cùng mùi thơm của nữ nhân. Mấy cái đáng thương mù lòa nhịn không được đều đang nghĩ. Cái này nữ nhân cuối cùng từ bồn tắm bên trong đi ra tới rồi. Không biết rõ là khoác rồi quần áo đi ra, vẫn là không mảnh vải che thân liền đi ra rồi. Mặc dù bọn họ vừa rồi nhìn thấy rồi Hồng Trần tắm rửa, lại bị hơi nước bốc hơi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Nam nhân đều có không ngừng tham lam dục vọng, mông lung hình dáng mặc dù làm hắn nhóm hưng phấn, nhưng khi thấy mông lung nữ nhân thân thể lúc, bọn họ liền muốn nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Khi thấy rõ rồi, bọn họ lại muốn vuốt ve mỗi một tấc da thịt. Nếu như ngươi thỏa mãn bọn họ ắt phải sẽ còn ngày một thậm tệ hơn. Lòng tham không đáy, chỉ tiếc, mấy cái này mù lòa. Ở không mù trước đó, cố gắng trừng lớn con mắt, muốn nhìn rõ Hồng Trần mỗi một tấc trần trụi thân thể mềm mại. Lại đều không thấy rõ. Hiện tại, Hồng Trần đi đến rồi trước mặt bọn hắn, thậm chí một đôi đùi ngọc đều từ bọn họ đỉnh đầu vượt qua. Có giọt nước nhỏ tại trên mặt bọn họ, miệng bên trong, nhưng bọn họ lại cái gì đều không nhìn thấy rồi. Chỉ có thể cố gắng tưởng tượng lấy ở không mù trước đó nhìn thấy bộ kia mỹ nhân tắm rửa hình ảnh. Có lẽ, ở sau này đen ám nhật tử bên trong, bọn họ sẽ không ngừng huyễn tưởng bức tranh này. Môn rốt cục bị từ từ mở ra rồi. Một tên toàn thân bị mồ hôi xâm thấu thanh niên đi đến. Thanh niên này mang trên mặt một điểm mỏi mệt, 9 điểm thành tựu vui sướng. Quả nhiên là Tần Phong. Hồng Trần, Tần Phong không khỏi mím môi một cái, nói, ngươi tắm rửa đi ra lúc, cho tới bây giờ không mặc quần áo sao? Hồng Trần lại không quan trọng nói, chủ nhân, những này người đều là mù lòa rồi, cái gì đều không nhìn thấy. Đáng tiếc, ta không phải là mù lòa. Tần Phong cười nói, ánh mắt lại còn dừng lại ở Hồng Trần trên thân thể mềm mại. Hồng Trần đường cong hoàn toàn chính xác có thể xưng hoàn mỹ. Trắng nõn da thịt ướt nhẹp, bộ ngực cứng chắc, phần eo thu hẹp, phần bụng bằng phẳng bóng loáng, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên. Thật không biết nàng làm sao bảo dưỡng ra dạng này một bức tốt dáng người. Cũng khó trách có chút nam nhân tình nguyện mù cũng muốn nhìn nhiều vài lần. Cảm nhận được Tần Phong không chút kiêng kỵ ánh mắt, Hồng Trần khuôn mặt đỏ lên, nói, Hồng Trần hết thảy đều là chủ nhân. Chủ nhân muốn nhìn cái gì? Là Hồng Trần vinh hạnh. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có phúc. Tần Phong lại là cười một tiếng, sau đó lúc này mới nhìn về phía nằm trên đất mấy cái mù lòa. Nói, Ngao Hạt Tử có mấy người các ngươi mù lòa làm hạ nhân. Cũng là phù hợp, trở về giao nộp a. Nói cho Ngao Tâm Thanh, hắn muốn tìm ta khiêu chiến, ta sẽ phụng bồi. Vâng, đại nhân, mấy người rốt cục kịp phản ứng, liên tục ứng với âm thanh. Sờ lấy đường hốt hoảng chạy trốn. Đây chính là kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất, so bọn họ gia chủ người bài danh còn cao. Giết Trần Lão Tam do dự đều không do dự một chút. Bọn họ còn dám dừng lại. Đợi mấy người rời đi, Hồng Trần xương phòng liền chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng Hồng Trần hai người. Còn có Trần Lão Tam, hắn trừng lớn con mắt đoán thả hướng. Vẫn là Hồng Trần kia trần chuồng thân thể mềm mại. Xem ra Hồng Trần thân thể mềm mại là rất đẹp. Liền quỷ đều không bỏ được rời con mắt. Chủ nhân, ngài bế quan kết thúc rồi. Hồng Trần nhìn lấy Tần Phong, nói, Tần Phong gật đầu. Hồng Trần giọng dịu dàng nói, vừa vặn, ta chuẩn bị rồi tắm rửa nước, để ta phụng dưỡng chủ nhân tắm rửa buông lòng một cái đi. Vẫn là ngươi hiểu được phụng dưỡng người. Tần Phong cười nói, vậy ta đây liền rửa qua ta tắm rửa nước, thay chủ nhân thay mới. Tần Phong cười nói, thế thì không cần, ta nhìn tuyệt không bẩn. Muốn nói bẩn, ta luyện kiếm nửa tháng có hơn. Một thân mồ hôi bẩn, đó mới gọi bẩn. Ngươi phụng dưỡng ta thời điểm, chớ bị ta mồ hôi bẩn hun đến liền tốt. Hồng Trần vui sướng trong lòng, vội vàng thay Tần Phong cởi áo. Cặp kia mỹ lệ vô hạn ngón tay ngọc nhỏ dài chạm đến Tần Phong rắn chắc lồng ngực lúc, nhịn không được run lấy. Tần Phong trên người mùi mồ hôi, để cho nàng hai chân không khỏi siết chặt. Chủ nhân, làm Tần Phong thối lui quần áo. Hồng Trần âm thanh càng rung động rồi, bởi vì nàng nhìn thấy rồi Tần Phong toàn bộ. Ngài, giống như rất hưng phấn a. Thuận lấy Hồng Trần đỏ bừng ánh mắt. Tần Phong cúi đầu nhìn một chút, không khỏi cười khổ. Nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân tắm rửa, ta nếu là không hưng phấn, đó mới gọi có vấn đề. Chủ nhân, Hồng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt khao khát nói, ngài bế quan vất vả, đêm nay mời sủng hạnh Hồng Trần a, để Hồng Trần thay chủ nhân phân ưu giải lao. Đây là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ. Nhưng này lúc, Hồng Trần lại tại thỉnh cầu Tần Phong sủng hạnh. Tần Phong nhìn lấy Hồng Trần, nhịn không được động tâm nói, ngài nhìn ta có thể chứ? Hồng Trần nhô lên bộ ngực đầy đặn, giống như là ở khoe khoang. Nàng thân thể xác thực quá có khoe khoang vốn liếng rồi. Tần Phong cười nói, ta sợ ngươi không thể để cho ta phân ưu giải lao, ngược lại sẽ để ta mệt ba ngày không ở nổi. Chủ nhân, Hồng Trần kiều ni, không biết đáp lại ra sao. Ha ha, ta trước đi tắm. Tần Phong cười rồi cười, quay người đi vào kia nguyên bản thuộc về Hồng Trần bồn tắm. Hồng Trần trần chuồng, cũng theo lấy tiến vào rồi bồn tắm bên trong, thay Tần Phong lau chùi. Nhào nặn, bồn tắm không tính nhỏ, nhưng hai người ở bên trong vẫn như cũ lộ ra có chút chen chúc. Hồng Trần thân thể mềm mại thân dán lấy Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy nữ nhân này thân thể mềm mại vô cùng, giống như là không có xương cốt đồng dạng. Hắn không có cự tuyệt Hồng Trần phục thị, mà là ngẩng lên đầu buông lỏng hưởng thụ lấy, tựa như trước đó không có cự tuyệt đồng dạng. Vô tận cương vực, cường giả vi tôn, hạ nhân phục thị chủ nhân vốn là nhìn lắm thành quen. Huống chi người tu hành không câu nệ tiểu tiết, gió tanh mưa máu, núi đao biển lửa đều một đường sông sáo đi ra. Chút chuyện nhỏ này, không có người sẽ để ý. Hồng Trần, hưởng thụ bên trong Tần Phong bỗng nhiên mở ra con mắt. Bởi vì Hồng Trần vừa rồi vụng trộm thân rồi hắn một chút. Chủ nhân, Hồng Trần có chút kinh dị nhìn lấy Tần Phong, biểu lộ có chút lạ, bởi vì nàng cảm giác thân không phải là khuôn mặt nam nhân. Tần Phong cười rồi cười, nói, tắm rửa thời điểm, mang theo mặt nạ xác thực không thoải mái. Nói lấy, Tần Phong chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống rồi. A, Hồng Trần nhịn không được kêu sợ hãi, giống như thỏ khôn đồng dạng. Thân thể trần chuồng liền muốn từ bồn tắm bên trong thoát đi. Tần Phong im lặng nhìn sang. Nguyên lai ta diện mục chân thật dọa người như vậy. Chủ nhân, Hồng Trần không mảnh vải che thân, toàn thân ướt nhẹp đứng ở Tần Phong trước mắt, khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Ngài, Tần Phong nói, đây mới là ta diện mục thật sự, bởi vì một chút nguyên nhân, không thể không dịch dung mà thôi. Bất quá ta như làm ai xem như người một nhà, liền không có chỗ giấu giếm. Chủ nhân, nguyên lai ngài còn trẻ như vậy a. Hồng Trần sợ hãi thán phục, nàng cũng đã được nghe nói chủ nhân một chút nghe đồn. Lúc đầu chủ nhân là rất có cơ hội trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử. Nhưng kiếm thánh lựa chọn rồi tu vi thấp hơn nhiều chủ nhân. Lại càng tuổi trẻ A Đông. Bây giờ nhìn thấy chủ nhân còn trẻ như vậy. Mới 20 tuổi bộ dáng. Hồng Trần cũng bị chủ nhân thiên phú chấn kinh đến rồi. Đồng thời là chủ nhân tiếc nuối. Còn không tiến đến. Tần Phong cười nói. Vâng. Hồng Trần kịp phản ứng, vội vàng lại vào rồi bồn tắm. Thế nào, người thật giống như có chút không được tự nhiên rồi. Tần Phong lại cười nói, chủ nhân, Hồng Trần Kiều Ni nói, chủ nhân đột nhiên biến rồi một cái bộ dáng. Ta có chút cảm giác giống như là không mặc quần áo đứng ở một cái lạ lẫm trước mặt nam nhân. Hầu hạ xa lạ nam nhân. Một hồi còn muốn bị chủ nhân sủng hạnh. Ta, Tần Văn Thiên, bộ dáng bị điền điềm khiến cho có chút anh tuấn. 26-27 bộ dáng cũng rất có mị lực. Nhưng Tần Phong dáng vẻ vốn có tuyệt không so Tần Văn Thiên, kém. Khí chất càng là bất phàm. Đây là nam nữ tình cảm. Cũng không phải đơn giản một cái bề ngoài liền có thể quyết định hết thảy. Trọng yếu nhất là tiếp xúc sau, cảm giác quen thuộc, hiển nhiên, Tần Văn Thiên đột nhiên biến thành rồi Tần Phong, để Hồng Trần một lúc không có quay tới. Không sao, người chẳng mấy chốc sẽ nhận thức lại ta. Tần Phong cười nói, bất quá, ta dịch dung chuyện tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết rõ. Vâng, Hồng Trần liên tục gật đầu, trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Nàng biết rõ, đây là chủ nhân chân chính tín nhiệm nàng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN